Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 Tần Ngự gần nhất mua không ít đồ vật. Mỗi lần đều yêu cầu chính mình tự tay làm lấy, ngẫu nhiên vì này còn hảo thuyết, nhưng mua đồ vật số lần nhiều dễ dàng dẫn người chú ý. Rốt cuộc như vậy một đống lớn vật tư. Tần Ngự vô pháp giải thích đồ vật nơi đi, cho nên vẫn là chính mình khai cái siêu thị phương tiện, hạ chí sơ. Ngoặc kép, này lão bản thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, vì thế hạ chí sơ còn không có đem công ty sự tình chuẩn bị cho tốt. Liền lại nhiều cái khai siêu thị nhiệm vụ, hiện tại hắn hoàn toàn không cảm thấy lương tháng 2 vạn. Tiền lương cao. Tần Ngự hoàn toàn là đem hắn đương lừa xử, Tần Ngự cũng có chút chột ra. Nhưng không thể thừa nhận liền nhất định không nhận, nghiệp vụ càng nhiều, có thể lấy chia hoa hồng càng nhiều, hạ chí sơ thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Này công ty còn không có thành lập đâu, hiện tại liền tay không bộ bạch lang, ta nơi này có chút văn kiện, ngươi nhìn xem có hay không sai sót, vậy ngươi hiện tại lại đây đi. Hạ chí sơ vô ngữ nói, nhưng ta tan tầm, ngày mai không thể sao, ngày mai ta muốn đi Long Thị, ít nhất muốn đãi một ngày. Tần Ngự không có quên chính mình còn không có tốt nghiệp, tương lai một vòng là lĩnh bằng tốt nghiệp nhật tử, thuận tiện tham gia lễ tốt nghiệp, Tần Ngự đại học trường học cũng không ở bổn thị, nếu rời đi, khả năng sẽ rời đi ít nhất một vòng, ngày thứ hai. Tần Ngự bước lên đi trước Long Thị phi cơ, chính nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên nghe được có người đang ở nói chuyện phiếm. Hắn nguyên bản cũng không tính toán nghe người khác nói chuyện phiếm. Nhưng bừng tỉnh gian nghe được có người nhắc tới Long Thành Đại học. Long Thành Đại học đúng là hắn trường học cũ, làm Tần Ngự nhiều chú ý vài phần, nghe nói sao? Tối hôm qua Thiên Long Thành Đại học có cái hồi giáo sinh viên tốt nghiệp uống say rơi vào trong ao. Chết đuối, ai, hiện tại người A, tốt nghiệp liên hoan liền liên hoan bái, thế nào cũng phải uống cái say không còn biết gì. Ta nghe nói người nọ chỉ có đầu rớt vào trong nước, nhưng say quá lợi hại căn bản không biết dãy dụa lên. Lúc này mới hít thở không thông, quá đáng tiếc, rõ ràng mau tốt nghiệp. Giải quá gặp được loại sự tình này, ta nghe nói trước kia giống như cũng xuất hiện quá cùng loại án nghiện, hình như là tốt nghiệp liên hoan khi có người uống say, thượng say tầng lầu, kết quả ở mái nhà đóng băng đã chết, kết quả qua hai ngày lễ tốt nghiệp thượng không liên hệ đến người. Mọi người hỗ trợ tìm một vòng mới bị phát hiện, không nghĩ tới. Trong trường học cư nhiên ra án mạng. Tần Ngự trở lại trường học sau. Ở phụ cận khách sạn trụ hạ, tới gần tốt nghiệp quý. Hồi giáo người rất nhiều. Đại đa số học sinh hội lựa chọn dừng chân. Nhưng cũng có người đã dọn ra trường học. Ở tại trường học phụ cận. Cho nên chung quanh tiểu khách sạn cũng thực hút hàng. Phần lớn học sinh đảng đều sẽ lựa chọn giá cả so thấp tiểu khách sạn. Tần Ngự hiện tại không kém tiền. Trực tiếp trụ vào cảnh vật chung quanh tốt nhất khách sạn. Cũng tránh cho cùng người khác đoạt tiểu khách sạn xấu hổ. Tần Ngự nằm ở trên giường. Lúc này mới phát hiện lớp trong đàn đã nổ tung. Hắn hoạt động di động nhìn chút tin tức. Thế mới biết, cái kia say rượu chết chìm học sinh. Cư nhiên là bọn họ chuyên nghiệp đồng học. Ngày đó là mấy cái quan hệ không tồi đồng học tiểu tụ. Có lẽ là học tập chút xã hội thượng xã giao tập tính. Từng cái uống đầu óc không thanh tỉnh, bởi vì dừng chân địa điểm bất đồng. Đại gia ở cổng trường đường ai nấy đi, không nghĩ tới trọ ở trường người nọ đồng học cư nhiên bị trường học kia không đến nửa thước thâm. Hồ nước chết đuối, lớp trong đàn ngày hôm qua còn ở nói chêm chọc cười. Hiện tại đã không ai dám ở trong đàn vui đùa. Vốn nên đáng giá chúc mừng lại mang theo một chút thương cảm tốt nghiệp quý đều bịt kín một tầng. Bóng ma, Tần Ngự cùng kia đồng học đảo không phải đặc biệt quen thuộc. Nguyên bản hắn nghe một chút đến người khác nghị luận khi cảm xúc không thâm. Nhưng đường phát hiện người này là chính mình nhận thức người khi. Khó tránh khỏi vẫn là nhiều chút cảm xúc. Tần Ngự ở chính mình ký túc xá tiểu trong đàn thăm hỏi những người khác tình huống. Cũng ước hảo ngày mai gặp mặt. Cũng trò chuyện chút tương đối không như vậy mẫn cảm đề tài. Ngày thứ hai, Tần Ngự rời đi khách sạn, tiến vào vườn trường, trường học đại để không nhiều ít biến hóa. Học đệ học muội vẫn như cũ lặp lại hôm qua sinh hoạt. Biêu chính cửa bài hàng dài, một đoàn chuẩn sinh viên tốt nghiệp vội vàng gửi đồ vật, Tần Ngự đi ở con đường cây xanh thượng. Chung quanh đều là chút không khóa học sinh, Tần Ngự động tác một đốn. Rất nhỏ, rắc tiến vào hắn trong tai, phát hiện không đúng. Hắn lập tức chân sau một bước, rắc, một tiếng vang lớn. Một trận gió thổi bay Tần Ngự trên trán toái phát, một đoạn thân cây rơi trên Tần Ngự dưới chân, chung quanh vang lên một trận kinh hô, Tần Ngự ngẩng đầu hướng trên cây vừa thấy, một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên, biến mất không thấy, cúi đầu xem kia thân cây, này nếu là tạp đến người thường trên đầu. Chỉ sợ bất tử cũng muốn vỡ đầu chảy máu. Thân cây mặt vỡ một nửa là cũ xưa, một nửa là tân, ít nhất cũng đến có trọng vật áp xuống mới có thể giống như bây giờ rớt xuống. Một bàn tay chụp ở trên vai hắn, bẻ bờ vai của hắn lại về phía sau lui lại mấy bước. Dọa choáng váng ngươi, còn đứng nơi này làm gì? Nếu là trên cây đồ vật không rớt xong, không thể được rớt ngươi trên đầu. Tần Ngự quay đầu lại, liền thấy được chính mình bạn cùng phòng Nguyễn Hoa, nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Tần Ngự, bất đắc dĩ cười cười, hai người cùng hướng ký túc xá mà đi, trong ký túc xá mặt khác hai cái bạn cùng phòng đã ở thu thập đồ vật, đem nên gửi đều gửi trở về, Tần Ngự nhất thời có chút không biết làm sao. Trong ký túc xá trừ bỏ một ít thư tịch, phần lớn đồ vật hắn đều lười đến mang đi. Hắn làm các bạn cùng phòng đem quạt điện máy sấy tóc này đó thường thấy đồ dùng đều phân. Các bạn cùng phòng bị hắn hào phóng hành động chấn kinh rồi. Nguyễn Hoa nói, tiểu tử ngươi phát tài, ra tay hào phóng như vậy. Ở các bạn cùng phòng trong ấn tượng, Tần Ngự gia cảnh hẳn là cùng đại gia không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng càng kém, bởi vì Tần Ngự thường xuyên muốn ra ngoài làm công mới có thể tiến đến sinh hoạt phí. Tần Ngự vẻ mặt bình tĩnh nói, xác thật đã phát điểm tài, có cái gì môn đạo? Ngàn vạn đừng quên huynh đệ ta a. Nguyễn Hoa khoa trương mà nắm lấy Tần Ngự tay, mặt khác hai vị bạn cùng phòng cũng xông tới, Đào Trạm xem náo nhiệt nói. Cái gì phát tài phương pháp? Mau giáo giáo ta, Trần Vũ không chịu cô đơn. Chúng ta một túc xá huynh đệ, đừng quên mang lên ta. Này phát tài chiêu số các ngươi khả năng học không tới. Tần Ngự cùng bạn cùng phòng quan hệ đều không tồi, lúc này ở bọn họ trước mặt cũng nhiều click mở vui đùa tâm tư. Các bạn cùng phòng không tin. Trần Vũ nói, ngươi còn chưa nói, như thế nào biết chúng ta học không tới? Tần Ngự, vậy ngươi thử xem chính mình có thể hay không kế thừa 1 tỷ di sản. Mấy người hít hà một hơi. Nguyễn Hoa dùng mang theo điểm hoài nghi nói, ngươi có phải hay không nói sai rồi điểm cái gì? Ngươi xác định chính mình là kế thừa 1 tỷ không phải 10 vạn. Vốn lưu động cùng bất động sản, đại khái giá trị 1 tỷ trở lên đi. Nguyễn Hoa đầu óc trống rỗng. Một lát sau mới giống to hét lớn, ta như thế nào không có như vậy có tiền ra ra. Đào Trạm chua xót không ngừng, một bộ tiểu tức phụ chịu ủy khuất dạng, thật muốn ngày nọ ta ba sẽ nói cho ta. Ta kỳ thật là cái phú nhị đại. Trần Vũ thở dài một hơi, vỗ vỗ Đào Trạm bả vai, trong mộng cái gì đều có, mau ngủ đi. Mấy người nói cười cười mà thu thập đồ vật. Cách vách ký túc xá có người đi ngang qua, nghe được bọn họ động tĩnh, vô thanh vô tức mà ở bọn họ ký túc xá cửa đứng yên, trong nhà mấy người hướng ra phía ngoài vừa thấy. Lập tức an tĩnh xuống dưới, vẫn là Tần Ngự dẫn đầu phản ứng lại đây. Trước chào hỏi, Hàn Thần trước mắt phát thanh, tóc hỗn độn, vẻ mặt du quang, phát thanh hồ cha vừa thấy chính là mấy ngày không quát. Cả người đều lộ ra cổ uể oải không phấn chấn hơi thở, cùng Tần Ngự đám người gật gật đầu. Rời đi bọn họ ký túc xá cửa, đám người rời đi. Ký túc xá mấy người mới nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện phiếm thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, Nguyễn Hoa nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới Hàn Thần cư nhiên biến thành như vậy, mấy người đều có chút giữ kín như bưng, Hàn Thần cùng bị chết đuối cái kia đồng học là bạn cùng. Phòng, ngày đó ăn cơm uống rượu hắn cũng ở trong đó, nhân gia nhật tử quá đến như vậy gian nan. Chính mình ký túc xá này lại đang nói chuyện thiên nói giỡn. Xác thật có chút không phúc hậu. Cái này làm cho ký túc xá bốn người đều có chút chột dạ cùng áy náy. Mấy người thu thập xong đồ vật, sao lại đi ra ngoài ăn một bữa cơm? Có phía trước ngoài ý muốn, ai cũng không dám chạm vào rượu. Trở lại ký túc xá khi đã 10 điểm. Tần Ngự thu thập vài thứ đang định hồi khách sạn. Hàn Thần đỉnh cái đầu ổ gà xuất hiện ở cửa, vẻ mặt mỏi mệt hỏi. Các ngươi đêm nay còn có người ngủ ký túc xá sao? Tần Ngự, có, đêm nay ký túc xá còn có hai người ở. Hàn Thần như là bắt được một tia hy vọng. Ngươi giường có thể hay không mượn ta ngủ một đêm? Tần Ngự cũng không để ý Hàn Thần ngủ hắn giường. Có thể là có thể. Bất quá ta trên giường đệm chăn thật lâu không giặt sạch. Hàn Thần ánh mắt sáng, vội vàng nói. Không quan hệ, không quan hệ, có địa phương ngủ là được, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến ngủ chúng ta ký túc xá? Tần Ngự có thể nhìn ra Hàn Thần trên người nhiều ít có chút không thích hợp, nhưng còn không đến mức nguy hiểm cho tánh mạng, Hàn Thần tả hữu quan vọng sau. Lúc này mới thật cẩn thận mà đi vào ký túc xá. Tiến vào nói đi, Tần Ngự đành phải lại đi rồi trở về. Ký túc xá mặt khác mấy người vây quanh lại. Đây, Hàn Thần muốn nói lại thôi trong chốc lát. Trần Vũ đều thế hắn sốt ruột. Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Hàn Thần lúc này mới giống làm tặc, dường như nhỏ giọng nói. Ta gần nhất lão cảm giác có người đi theo ta. Ta trụ khách sạn thời điểm, cảm giác có người ở ta mép giường nhìn ta. Ta cảm thấy hẳn là khách sạn không an toàn. Kết quả ta dọn về ký túc xá, cái loại cảm giác này còn có. Nói, hắn tại thân thể không tự giác mà phát run, nghe được Trần Vũ cùng Đào Trạm cũng đi theo run run. Bởi vì đêm nay bọn họ còn tính toán trọ ở trường, Hàn Thần cuối cùng vẫn là ở xuống dưới, bộ dáng của hắn thật sự quá thảm. Trần Vũ cùng Đào Trạm đều ngượng ngùng cự tuyệt. Tần Ngự trở lại khách sạn sau không ngủ. Hơn nữa đi dị thế, hôm nay ban ngày đều không có đã tới dị thế. Hắn cây nông nghiệp mới vừa gieo không lâu, không chấp nhận được sơ suất, khách sạn phòng nội chỉ còn lại có một tràn đầu giường đèn phát ra nhu hòa quang, cửa sổ pha lê thượng, một cái bóng đen giống như thằn lằn giống nhau ở pha lê thượng leo lên, không có một bóng người. Phòng ra ngoài nó dự kiến, không trong chốc lát, màu đen bóng dáng từ ngoài phòng tiến vào phòng trong, siêu tầm khả năng trốn tránh lên người, đem. Khách sạn phòng mỗi một góc đều điều tra một lần, tự nhiên không có nhìn đến nhân loại bóng dáng. Hắc ảnh tức giận mà phát ra quái kêu, Tần Ngự trải qua một đoạn thời gian học tập. Rốt cuộc trên giấy họa ra đệ nhất chương tu luyện minh văn chính xác trình tự. Kế tiếp, liền phải tại thân thể thượng nếm thử, Tần Ngự chờ đợi giờ khắc này đợi hồi lâu. Dựa theo tư tế phương pháp, đem trong không khí linh khí dẫn vào thân thể cái thứ nhất vị trí. Ở bên trong thân thể vẽ minh văn, tư tế tu luyện so trong tưởng tượng càng khó khăn. Tần Ngự vừa mới vẽ ra một bút, minh văn linh khí liền tại thân thể trung biến mất. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.